Gấu sinh từ vượt ngục bắt đầu. Tác giả: Tâm Đãng Nan Bình. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 126. Chương 126. Xem ai càng buồn nôn hơn. 2. Xảo sao? Không khéo, không sai, cái này trên thế giới có sự tình chính là như vậy không khéo. Người hỏi không có nhiều xảo, chính là như thế không khéo. Ở giữa không trung tả hữu đãng mấy lần về sau, căn này nhánh cây dần dần liền nhịn không được Tiểu Bạch trọng lượng. Bỗng nhiên, răng rắc một tiếng, Lâm Tiểu Bạch liền trực tiếp từ giữa không trung rớt xuống. Nhánh cây cũng bị Lâm Tiểu Bạch buông ra, hướng phía bên cạnh rơi đi. Nhìn điệu bộ này, Lâm Tiểu Bạch tại rơi xuống đất thời điểm đúng là sẽ nện vào cơm nắm trên người. Bất quá có thời điểm, một chút xíu lực lượng cải biến khả năng liền sẽ thay đổi rơi phương hướng. Lâm Tiểu Bạch ở giữa không trung tả hữu quanh quẩn thời điểm, cũng là có một chút quán tính. Mặc dù không lớn, thế nhưng để Lâm Tiểu Bạch rơi xuống vị trí hơi cải biến một điểm. Điểm này cải biến, liền để Lâm Tiểu Bạch điểm rơi sản sinh biến hóa, căn bản liền sẽ không nện vào cơm nắm. Từ nhánh cây cắt ra đến Lâm Tiểu Bạch rơi xuống đất thời gian chỉ là trong nháy mắt. Bất quá Lâm Tiểu Bạch tốc độ phản ứng không chậm, mà lại vừa rồi nắm lấy nhánh cây thời điểm liền chuẩn bị kỹ càng, bày xong tư thế vững vàng rơi xuống đất. Nhưng lại tại Lâm Tiểu Bạch hai chân lập tức liền muốn đụng phải mặt đất thời điểm, một cái màu xám đen thân ảnh đột nhiên liền xông tới. Đúng, ngươi không có đoán sai, chính là cơm nắm. Gia hỏa này tuét miệng đần độn mà cười cười, nhìn xem cơm nắm rơi xuống từ trên không đến, hưng phấn trực tiếp liền nhào vào Lâm Tiểu Bạch trên thân. Trang bức giả bất quá 2 giây, tư thế cũng tương tự đẹp trai bất quá 2 giây. Lâm Tiểu Bạch nhìn xem cơm nắm hướng phía mình nhào tới, mặt đều bị dọa biến hình, xoáy khí tư thế cũng nháy mắt biến mất, hoàn toàn chính là một bộ mộng bức mặt. Tê dại cơm nắm đây là chuẩn bị làm gì đâu? Nương theo lấy một trận hưng phấn, uông uông, tiếng kêu, cơm nắm trực tiếp ôm lấy Lâm Tiểu Bạch, phanh rơi trên mặt đất về sau. Sau đó hai con gấu trúc liền ôm thành một cái tròn đoàn, nhanh như chớp hướng phía địa thế tương đối thấp ao nước vị trí lăn đi. Ta đạp ngựa, ngoạn tàu, cơm nắm cái này thao tác như bức a. Ha ha ha, ta còn tưởng rằng Tiểu Bạch sẽ đến cái xoáy khí rơi xuống đất đâu. Tê dại cơm nắm cái này một tay thao tác sáng lên. Lợi hại, cơm nắm cái này hổ phác quá đẹp rồi. Tiểu Bạch đoán chừng đều bị nhào choáng váng ha ha. Ha ha ha, đời ta còn không có phục qua ai đây. Cơm nắm là triệt để ta phục. Cơm nắm nghiêu bức a ha ha. Khán giả lại một lần nữa cười choáng váng. Thực tình không có mau bệnh, Tiểu Bạch đúng là sẽ không nện vào cơm nắm, nhưng cơm nắm sẽ chủ động nhào lên a. Tương ái tương sát nói chính là Tiểu Bạch cùng cơm nắm đi. Cái này đạp ngựa chính là hai cái tên dở hơi, thần đồng dạng chuyển hướng, hoàn toàn đem các du khách kinh đến, lung lay thần, Lâm Tiểu Bạch cũng hoàn toàn không nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện như thế. Cấp tốc làm ra ứng đối, duỗi ra cánh tay liền ngạnh sinh sinh đem mình cùng cơm nắm bước cho ngừng lại. Mặc dù lăn tốc độ không nhanh, nhưng một mực như thế lăn xuống đi, không phải lăn đến trong ao không thể. Lâm Tiểu Bạch cũng không có hứng thú xuống dưới cùng cơm nắm cùng nhau tắm cái tắm uyên ương. Thật vất vả đem cơm nắm từ mình trên thân gỡ ra, Lâm Tiểu Bạch thở dài một hơi, rốt cục có thể thở phào. Bất quá tại từ dưới đất bò dậy một nháy mắt, Lâm Tiểu Bạch nhưng lại trợn tròn mắt. Mình kia tuyết bạch như tuyết lông tóc, hiện tại thế mà cũng bị cơm nắm cho cao cấp cho đen, mặc dù không có cơm nắm nghiêm trọng như vậy, nhưng nhìn cũng là bẩn thỉu. Nhìn xem Tiểu Bạch lông tóc nhan sắc, khán giả lập tức liền không nhịn được cười. Ha ha ha ha ha ha, các người mau nhìn Tiểu Bạch ngọa tàu, kia tiểu biểu lộ quá đùa ha ha. Ta phục, cơm nắm gia hỏa này hiện tại là khắp nơi cao cấp a. Tiểu Bạch cũng bị cơm nắm ô nhiễm. A, ta cảm giác cơm nắm sắp xong rồi, lại dám gây Tiểu Bạch. Ha ha, ha ha, đột nhiên chờ mong Tiểu Bạch đánh cơm nắm dừng lại hình tượng. Chấm chấm, nam, cái, rãnh, Lâm Tiểu Bạch lập tức liền nổi giận. Tê dại, lão tử lông cũng là ngươi có thể tùy tiện cao cấp. Thật sự là ăn hùng tâm báo tử đảm. Cho ngươi hai phần nhan sắc ngươi còn dám bên trên tường bóc ngóa. Cái gì cũng không nói. Làm ngươi, không có Trần Mai tốt như vậy tính tình. Lâm Tiểu Bạch trực tiếp một cước liền đạp cơm nắm trên mông. Cơm nắm cái này thời điểm có chút chóng mặt còn tại trên mặt đất nằm sấp đâu. Đột nhiên chịu Lâm Tiểu Bạch như thế một cước, lập tức liền lại biến thành một cái viên cầu. Nhanh như chớp. Liền lại hướng phía ao nước lăn đi. Bất quá cơm nắm mới sẽ không để cho mình dừng lại đâu. Khả năng dưới cái nhìn của nó, lăn trên mặt đất còn rất có ý tứ. Ôm đầu nhanh như chớp vọt thẳng nước vào trong ao. Chìm vào đi 2 giây sau trên mặt nước mới đột nhiên xuất hiện một cái gấu trúc đầu. Rất là thú vị, không thể không nói. Tiểu Bạch cùng cơm nắm trên thân thật sự là tự mang cười điểm. Mỗi lần tới đến gấu trúc quán, tuyệt đối đều là cười đến không dừng được. Mà cái này hai con gấu trúc còn đều có các đặc điểm. Tiểu Bạch đâu, là thuộc về loại kia tương đối yên tĩnh. Nhưng vừa ra tay, liền nhất định chấn kinh mọi người cái chủng loại kia. Mà cơm nắm đâu, đơn giản 2 chữ đánh giá. Nhị cáp, luôn có thể làm ra một chút để người không tưởng tượng được, tao thao tác. Đây là toàn dân công, nhận đánh giá, không có cái thứ hai, vẻn vẹn chỉ có 2 chữ, lại làm cho người cảm giác là như thế chuẩn xác, trừ phi về sau sẽ xuất hiện một loại so nhị cáp còn, như bức, động vật. Trước đó, tuyệt đối sẽ không có so 2 chữ này càng chuẩn xác hình dung từ. Các du khách hưng phấn thảo luận, tại đến vườn bách thú trước đó. Các du khách còn có đôi cái này hình dung từ có nghi vấn. Nhưng tại đến vườn bách thú thấy tận mắt cơm nắm về sau. Liền lại không ai sẽ có hoài nghi ý nghĩ. Ai dám nói cơm nắm không phải nhị cáp. Không phải tìm ngươi hào hào lý luận không thể. Ta cơm nắm, chính là như thế nhị cáp. Không tiếp thụ phản bác, nhị cáp tính cách cơm nắm. Hiện tại thế nhưng là phi thường thụ đám dân mạng truy phùng. Nhiệt độ một trận thẳng bước Tiểu Bạch, bất quá nghĩ vượt qua Tiểu Bạch, kia đoán chừng phải đợi kiếp sau. Dù sao tác giả Côn không cho phép nha, cầm cơm nắm không có cách. Lâm Tiểu Bạch sâu kín thở dài, yên lặng dựa vào cây ngồi xuống, chuẩn bị chờ một lát Trần Mai tới lại để cho nàng cho mình tắm rửa. Mà cơm nắm đâu? Bây giờ lại là chú ý tới Lâm Tiểu Bạch đổ vào ao nước bên cạnh trên bình đài quả hạch. Hai mắt tỏa sáng, trực tiếp liền chạy qua khứ. Cơm nắm vẫn là rất thích quả hạch hương vị. Từ hôm qua cơm nắm ôm ăn thời gian dài như vậy liền có thể nhìn ra. Hiện tại lại nhìn thấy, trực tiếp liền bị mỹ thực hấp dẫn. Nhìn xem cơm nắm chạy tới ăn quả hạch. Lâm Tiểu Bạch trong lòng phiền muộn cuối cùng là ít một chút. Cười hắc hắc 2 tiếng. Đùa ác đạt được. Trong lòng gọi là một cái đắc ý. Một thù trả một thù. Người ô nhiễm lông của ta. Ô nhiễm người dạ dày. Xem ai so với ai khác càng buồn nôn hơn. Nghĩ như vậy, Lâm Tiểu Bạch trong lòng càng vui vẻ. Miệng bên trong hừ hừ liền ngâm nga ca. Sông lớn hướng đông lưu a. Trên trời tinh tinh tham gia bắt đầu a, bất quá các du khách lần này liền trải nghiệm không đến. Lâm Tiểu Bạch vui vẻ, nhìn thấy cơm nắm an tĩnh tại nơi đó ăn quả hạch. Mà Tiểu Bạch an tĩnh ngồi dưới tàng cây nhìn cơm nắm ăn quả hạch. Còn rất có điểm ấm áp cảm giác, thấy thế nào làm sao có ý tứ, mắt lớn chừng mắt nhỏ, đần độn manh ngốc đáng yêu. Thẳng đến Trần Mai tại đổi quần áo lao động tiến đến gấu trúc quán về sau.